Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả, Từ Ca Đông Lai. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Ngã xuống đi thời điểm chật chân. Nàng chịu đựng đau bay nhanh đứng lên. Ngưỡng đầu nhìn phía đứng ở bên cạnh trên cao nhìn xuống xem bản thân Lục Lăng Thịnh. Nói, sư phụ bảo trọng, chiếu cố tốt bản thân, Lục Lăng Thịnh ngực phẳng phất bị người đánh một quyền. Dầu dĩ, rõ ràng trùng sinh nắm giữ có liên quan của nàng hết thảy. Của nàng môn hành lại cố tình đều đột phá đã biết. Một người biến choáng váng, bản tính cũng sẽ biến sao. Hắn một mình một người trở lại trúc xá, nhìn quanh này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa địa phương. Hắn đã trở lại. Quả nhiên là dường như đã có mấy đời. Chủ nhân, ám vệ lặng yên không một tiếng động đứng ở của hắn mặt bên bình phong sau. Thuộc hạ cho rằng nàng đối ngài mà nói thật đặc thù, của ngươi nói tựa hồ có chút nhiều, Lục. Lăng Thịnh cười lạnh, ám vệ không lại nói nữa. Một lần nữa tàng vào trong bóng tối. Hắn cũng không biết bản thân vì sao lại du quy hỏi. Có lẽ là vì hắn chưa từng nghĩ tới chủ nhân hội đem kia nữ hài ném vào tu la tràng. Này hai tháng từng chút hắn đều xem ở trong mắt. Lục Lăng Thịnh tầm mắt dừng ở bàn thượng chưa thu thập bát đũa thượng. Hai phó, trước kia Lâm Đinh đều là ở trúc xá ngoại ăn cơm. Giống như là, xuất ở bên ngoài trông cửa cầu giống nhau. Khả đời này bản thân. Cư nhiên làm cho nàng cùng bản thân ngồi cùng bàn dùng cơm ni hắn ngồi ở bàn tiền. Đêm này hai tháng sự tình tinh tế hồi tưởng, nàng luôn là một bộ nghiêm trang nói xong ngốc nói. Phi thường ngốc, lại ngốc thật sự thanh tình. Hắn biết rõ đời này bản thân vì sao lại làm như vậy. Này phản bội không từng phát sinh, này thù hận chưa từng nảy mầm, chỉ là một cái tịch mịch nhân gặp một cái lắm lời ngốc tử. Nhân sẽ vì ích lợi phản bội, cầu sẽ có nổi điên thời điểm, ngốc tử đã choáng váng sẽ không càng tệ hơn, cho nên cùng ngốc tử ở chung ngược lại làm hắn cảm thấy thoải mái. Có lẽ, chỉ cần nàng không phản bội chính mình, không phải là không thể không chết, đi thông chi một tiếng, đừng làm cho nàng đã chết, Lục Lăng Thịnh nói, là ám vệ từ một nơi bí mật gần đó lên tiếng trả lời. Lập tức liền đi tu la tràng truyền đạt mệnh lệnh, đứng ở tu la trong sân Bạch Liên Hoa không thể không suy xét một chút trước mắt tình huống nên như thế nào ứng phó, của nàng chủ yếu mục đích là hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng là vì cảm hóa Lục Lăng Thịnh bản thân nhảy xuống tới. Nhưng ở trong này đã chết không thể được, phòng bế cửa sắt từ từ mở ra, đi vào đến vài cái che mặt đại nhân. Bọn họ đem kia chính cắn huyết bánh bao nam hài mang đi. Ở cửa sắt quan thượng phía trước, trong đó một người nói, giống như hắn, có thể rời đi nơi này, giống như hắn. Nam Tào, Bạch Liên Hoa nhất thời lạnh lùng, này rõ ràng là xui khiến bọn nhỏ sát đồng bạn, này bởi vì nhỏ yếu không cướp đến quá đồ ăn đứa nhỏ. Không phải là đã sớm đói chết, muốn vào lúc này trở thành người khác đá kê chân. Nhưng nàng biết, khối này nơi sân chỉ là tu la tràng nhập khẩu thôi. Tuyển ra nghị lực cùng thể lực tốt đứa nhỏ, bị mang đi đứa nhỏ sẽ không như vậy miễn cho vừa chết. Bọn họ bị mang đi, bạt lưỡi địa ngục, bọn họ phải nhận được một cái đều tự bất đồng tin tức. 7 ngày trong vòng không người nào biết chân chính tin tức nội dung. Có thể rời đi bạt lưỡi địa ngục, nhưng bọn hắn sẽ gặp được dụ dỗ đe dọa. Nghiêm hình tra tấn, một khi nói ra chân thật tin tức, sẽ gặp bị bạt đi đầu lưỡi. Nơi đó, đem giáo hội bọn họ nói dối. Hơn nữa tin tưởng bản thân nói dối là thật, quá quan nhân sẽ bị đưa kế tiếp địa ngục. Ở tra tấn chung vặn vẹo trưởng thành, cho đến khi cuối cùng một cửa, mà khi đó nhân đã mất đi rồi tôn nghiêm, nhân từ, đạo đức, liêm sỉ, tình cảm ni, sở hữu sinh làm nhân phẩm chất riêng. Đều bóc ra, triệt để trở thành chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh một phen binh khí. Hết chương.